Tâm niệm chung nhạc khẽ động, âm dương lưu động, thần ma giao chuyển, không hề ảnh hưởng nhau. Nam nữ lão ấu của bộ lạc Lê tộc nhao nhao chiều bái về phía hắn, giống như thấy được thần ma vậy. Chung nhạc tản đi chân thân Phục Hy, khôi phục lại tướng mạo Ma La công tử, nhất thời cảm giác được lực lượng huyết mạch Phục Hy có chút suy nhược, trong lòng thầm nghĩ. Huyết mạch Phục Hy của ta còn chưa đủ tinh thuần, nếu có thể tìm được Hoa Tư thần tộc, mượn tổ huyết của Hoa Tư thần tộc, nói không chừng có thể lại đề thăng huyết mạch thêm một chút. Nam nữ lão ấu của bộ lạc Lê tộc vẫn còn nhao nhao lễ bái về phía hắn. Chung nhạc nhìn thấy gã thiếu niên Lê tộc kia đang đứng một bên, trong mắt có thần sắc kính sợ, nhưng cũng không có lễ bái, liền ngoắc hắn lại, mỉm cười nói. Mấy ngày nay ta bận bịu chuyện của mình, đã quên hỏi tên của ngươi. Ngươi tên gì? Gã thiếu niên Lê tộc kia khom người, nói. Ta họ Si, tên là Vưu, gọi là Si Vưu. Cách chương.